Chương 1834, cố gắng phương hướng đều là đồng dạng. Một hơn cầu từ đặt trước. Lý dạ cho sư nhĩ nương đổ đầy rượu, nói, điện hạ, ngài uống rượu. Kẻo xa nhấp miệng rượu, cầm lên một cây tiểu đao, hỏi, được rồi, ta là sẽ không nói, vậy các ngươi có muốn ăn hay không bánh gà tổ a muốn muốn. Lạc một mực dơ cao lên tay. Gần đây ít nói mà xà mì cũng liền gật đầu liên tục, nói, điện hạ, xin ngài cắt bánh gà tổ đi. Kẻo xa mỉm cười, cầm lấy tiểu đao liền hướng phía bánh gà tổ ở giữa cắt xuống dưới. Về sau một khối nhỏ lô hàng tại Dương Giác Nương đưa tới đĩa, nói, người tương đối nhiều, các ngươi liền ăn một điểm ý tứ đi. Chu trong trướng đồng không đơn giản chỉ có sư nhị nương nhóm, còn có một số trong bộ lạc các lãnh tụ, bọn hắn cũng đều là đến tham gia sư nhị nương sinh nhật. Vâng, điện hạ. Lý dạ bọn người gật đầu nói. Lạc nhìn xem trong tay bánh gà tổ, hương phấn một mực tại dậm chân tại chỗ. Trên mặt chất đầy tiếu dung. Mạ xạ mỉ tiếp nhận bánh gà tổ sau không chút nào mập mờ, trực tiếp động thủ đào một muôi lớn đưa vào miệng bên trong, thỏa mãn bắt đầu ăn. Lý giả cũng đã không thể chờ đợi, đi theo đào bánh gà tổ đưa vào miệng bên trong, biểu lộ đừng đề cập nhiều thỏa mãn. Kèo xạ thỏa mãn nhìn xem nàng nhóm, hỏi, thế nào bánh gà tổ hương vị còn không tệ a? Lạc trọng trọng gật đầu, không chút do dự nói. Ăn ngon, thật vô cùng ăn ngon. Đúng vậy à, cùng nhóm chúng ta trước đó nếm qua mỹ thực cảm giác cũng không đồng dạng, chỉnh thể hương vị chính là quá tuyệt vời. Lý dạ một mặt thỏa mãn. Đồng dạng rất ít nói hổ nhĩ nương cũng thỏa mãn gật đầu, tán thán nói, ăn ngon, so trước đó ăn những cái kia món điểm tâm ngọt cũng ăn ngon. Kèo xa nhìn thấy mấy người khoa trương bộ dáng. Không khỏi nhìn một chút trong tay bánh gà tổ, cu nở dê đi theo ăn một miếng. Thế nào điện hạ? Lý dạ bọn người hiếu kỳ nhìn xem sư nhĩ nương. Kẻo xạ con mắt màu vàng nóng trợn lão đại, liên tục gật đầu nói, ừ, không tệ, hương vị rất ăn ngon. Cái này bánh gà tổ thật quá tuyệt vời, ta ưa thích mỗi ngày ăn. Là không chút do dự nói. Lý dạ cũng liền gật đầu liên tục, nói, ta cũng vậy. Ta cu nở dê nguyện ý mỗi ngày ăn bánh gà tổ. Mạ xạ mỉ chứng chạc đàng hoàng gật đầu, đi theo phụ hòa nói, kỳ thật bánh gà tổ thường xuyên ăn cũng không phải không tốt. Kèo xạ thật sự là cầm mấy người các nàng không có biện pháp, cười lắc đầu nói, mỗi ngày ăn đâu, đó là không có khả năng, các ngươi quên cái này bánh gà tổ tên sao sinh nhật bánh gà tổ. Ba người cùng kêu lên đáp. Đúng à. Sinh nhật bánh gà tổ cũng chỉ có thể tại sinh nhật thời điểm ăn, bình thường ăn liền không có ý nghĩa, nghe nói Trường An Thành liền có sinh nhật tiệm bánh gà tổ. Kẻo xã lông mày trao lên no y lạc có chu tờ bề bài, lẩm bẩm miệng, nói, tốt à, ta biết rõ, chỉ có thể chờ đợi sang năm điện hạ sinh nhật thời điểm lại ăn. Đúng vậy à, hoặc là đợi đến điện hạ đăng vị thời điểm, nói không chừng còn có thể ăn bánh gà tổ đâu. Lý dạ một mặt chờ mong. Mạ xạ mỉ vẫn là một mặt nghiêm túc, chỉ là đi theo gật gật đầu. Kẻo xạ đem còn lại bánh gà tổ một ngụm ăn hết tất cả, ngẩng đầu lên nói, các ngươi lại biết rõ chỉ có tại sinh nhật của ta thời điểm khả năng ăn khó nói bình thường cũng có thể ăn sao lạc lại tới tinh thần. Đun nở dê vở ơ y a đun nở dê vở ơ y a lý dạ cu nở dê đi theo mong đợi. Mạ xạ mỉ cũng là. Không ngừng chấp con ngươi chờ đợi tiếp xuống trả lời, các ngươi sinh nhật thời điểm cũng có thể ăn sống ngày bánh gà tổ A, không nhất định phải sinh nhật của ta mới có thể ăn. Kẻo xa mỉm cười nói, lạc trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, thật sao điện hạ, ngài nói là sự thật sao? Lý dạ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, con mắt một mực nháy không ngừng, hỏi, điện hạ. Sinh nhật của chúng ta cũng có thể ăn vào bánh gà tổ sao? Mạ xạ mỉ vẫn là một mặt nghiêm túc, chỉ là lặng lặng chờ lấy sư nhĩ nương đáp án. Đương nhiên, hổ nhĩ nương vẫn là rất chờ mong, dù sao bánh gà tổ vẫn là rất thích ăn. Đúng à, tại sao không thể chứ các ngươi sinh nhật ăn sống ngày bánh gà tổ là chuyện đương nhiên nha. Kẻo xa nghiêm túc gật đầu. A, điện hạ thật sự là quá tốt. Lạc cao hứng ngày đi. Nguyên bản điềm đạm nho nhã Lý Dạ Cu nở dê một mặt hưng phấn, cười nhẹ nhàng nói, ta bắt đầu chờ mong sinh nhật của ta. Mạ Xạ Mỹ nghiêng đầu a a, bắt đầu suy tư sinh nhật của mình, tự lẩm bẩm, sinh nhật của ta là lúc nào tới tốt, ăn xong bánh gà tổ tiếp tục uống rượu ăn thịt đi, còn có nhiều như vậy mỹ thực, cũng không nên lãng phí. Kẻo xạ tiêu sái no y vâng, nhường nhóm chúng ta cùng một chô nâng chén. Lạc dơ cao lên chén rượu hô. Uống uống uống phía dưới các lãnh đạo khác nhân vật cu nở dê nhau nhau dơ cao lên điện thoại di động chén rượu, cùng một chô đi theo hò hét. Chu trong lều vải lập tức 10 điểm náo nhiệt, tất cả mọi người vây quanh đống lửa bắt đầu vũ động chén rượu trong tay. Mỗi người cũng thỏa thích uống vào trong chén rượu, miệng lớn ăn thịt, đừng đề cập nhiều tận hứng. Sư Nhĩ Nương là ưa thích náo nhiệt, mà lại hôm nay là sinh nhật của mình, đương nhiên là muốn triệt để tận hứng. Mạ Xạ Mỹ nhìn xem Chu trong trướng đồng 10 điểm náo nhiệt, mỉm cười bưng chén rượu đi ra Chu lều vải. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trên trời ánh sao, tâm tình lập tức tốt đẹp bắt đầu, tự lẩm bẩm, loại này thời gian thật rất không tệ. Hiện tại thời gian nhường nàng có Chu tờ không thể tin được, dù sao lấy kiếp trước sống ở trong núi băng, ở một cái chính là rất nhiều năm. Chưa từng có nghĩ tới còn có một ngày có thể vượt qua tốt như vậy sinh hoạt, mỗi ngày không lo ăn mặc. Còn có thể đi theo công chúa điện hạ chinh chiến xa trường, phảng phất về tới trước đó tại bờ rụt thú nhân vương quốc thời gian. Mạ Xạ Mỹ nhấp miệng rượu, mỉm cười nói, nếu như sinh hoạt có thế một mực tốt đẹp như vậy xuống dưới tốt biết bao nhiêu ai nhất định sẽ, nhóm chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Eo xạ thanh lệ thanh âm vang lên. Mạ Xạ Mỹ vội vàng quay đầu lại, kinh ngạc nói, điện hạ, ngài sao lại ra làm gì không đi theo nàng nhóm uống rượu không uống rượu lù cờ na ho đều có thể uống, không vội cái này nhất thời. Eo xạ khẽ mỉm cười nói, thế nhưng là hôm nay là ngài sinh nhật đâu, hẳn là thỏa thích chơi. Mạ Xạ Mỹ chấp con ngươi no y xạ bó lấy sợi tóc, mỉm cười nói, không nóng nảy không nóng nảy, còn rất dài một đoạn thời gian, cùng ngươi tâm sự. Mạ Xạ Mỹ mỉm cười điểm điểm, nhấp miệng rượu. Nói, điện hạ, chúng ta bây giờ sinh hoạt thật rất không tệ. Đúng vậy à, cuộc sống của chúng ta là càng ngày càng tốt, nhất định có thể trở lại bờ rụt thú nhân vương quốc thời điểm đó vinh quang. Eo xạ không chút nghĩ ngợi nói. Bỡ là tiểu thư hiện tại chiếm cư xuống mạ nở công quốc, giống như cũng là vì khôi phục bờ rụt thú nhân vương quốc vinh quang. Mạ xạ mỉ nói khẽ. Eo xạ mỉm cười, nói. Mọi người cố gắng phương hướng đều là đồng dạng. Điện hạ, ta sẽ thể chết cũng đi theo ngài. Mạ Xạ Mỹ lập tức đáp. Được rồi, hôm nay cũng không cần nghiêm túc như vậy, thả lỏng. Eo xạ cởi mở nó y vâng. Mạ Xạ Mỹ gật gật đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.